Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1170. Người cũng xứng cùng ta đàm tôn trọng. Tại Trần Tấn nhìn chăm chú, cô Mỹ Mỹ từ trong bọc lấy ra một cây dây buộc tóc. Lấy mái tóc đâm cái đuôi ngựa, lúc ăn cơm không dễ dàng làm bẩn, nàng giải thích một câu. Sau đó mới đáp, Trần Tổng, ngươi có thể là quốc gia này tối người có tiền một trong. Đồng thời cũng là khó nhất bị dao động nhân chi một. Cho nên ta đối với ngươi chỉ có thể A-dua, nịnh hót cùng nói gì nghe nấy. Tuyệt không có khả năng đùa nghịch thủ đoạn, bởi vì kia được không bù mất. Trần Tấn nghe vậy, một nháy mắt liền đã xác định mình phỏng đoán. Trước đó tuyệt đối xem thường nàng. Cố Mỹ Mỹ tuyệt đối là một người thông minh, dám ở trước mặt mình nói lời nói này, nói rõ nàng xác thực làm bài tập, cũng nghiên cứu thói quen của mình, đồng thời đem mình làm có thể dựa vào đại gia nhiều tiền mà đối đãi. Về phần cái khác biểu hiện bên ngoài, có lẽ là ngụy trang, lại có lẽ là bản thân điều kiện hạn chế, nhưng đối với nam nhân mà nói, thuần khiết hoặc là mỹ mạo có lẽ dễ dàng tìm kiếm. Nhưng nữ nhân thông minh tựa như là không cách nào bỏ hẳn nghiện. Nhất là làm người mê muội. Nhỏ đến ngươi quay vỗ nàng, nàng liền minh bạch nên đổi một cái gì tư thế. Lớn đến ngươi cái gì đều không cần nói, nàng liền biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Trách không được vương quân đối ngươi cứ như vậy mê. Mê muội đến bị ngươi sáo lộ tương đương, Trần Tấn nhếch miệng cười. Ngươi xác thực có không đồng dạng địa phương. Cố Mỹ Mỹ cắn môi một cái. Ta không giống địa phương còn có rất nhiều đâu. Dựa theo kế hoạch của nàng, lúc này Trần Tấn nên động thủ. Rốt cuộc thông minh đại não vĩnh viễn so đầy đặn dáng người càng làm cho nam nhân tâm động. Nhưng mà Trần Tấn từ chối cho ý kiến gật đầu. Sau đó mở miệng phun ra hai chữ, đói bụng. Cố Mỹ Mỹ nhìn xem Trần Tấn không phong độ chút nào bắt đầu đối thức ăn trên bàn phong. Quyển Tàn Vân thời điểm, cả người đều không tốt. Nàng gặp qua rất nhiều kẻ có tiền, trong đó có cá biệt, coi như không bằng Trần Tấn có tiền cũng chênh lệch không xa. Ở thời đại này, giá trị bản thân đạt tới trình độ này người trên cơ bản đều là thành tích cao, lập trình viên chiếm đa số, kinh doanh cao tài sinh càng nhiều. Nhóm này người là vô luận như thế nào cũng không thể cùng nhà giàu mới nổi ba chữ dính líu quan hệ. Cho nên nàng cảm thấy tại mình hoàn mỹ chế tạo người thông minh thiết về sau, Trần Tấn hẳn là giả bộ so với mình còn lợi hại hơn. Dùng tiền tài đến chồng chất mình cao đại thượng mới đúng. Nhưng mà Trần Tấn giờ này khắc này biểu hiện liền là thỏa thỏa một cái nhà giàu mới nổi. Nhất là hắn trực tiếp dùng tay cầm lên nguyên một chỉ tôm hùm gặm lên thời điểm. Cố Mỹ Mỹ trợn cả mắt lên. Thật có lỗi tương đương, tựa hồ là cảm giác được sự kinh ngạc của nàng. Trần Tấn mút lấy ngón tay cười nói. Ta khi còn bé trong nhà nghèo, ngay cả thịt đều rất khó được có thể ăn vào. Một cái bàn này thức ăn ngon, không nỡ lãng phí à, ngươi không ăn chút sao? Cố Mỹ Mỹ cười đến có chút xấu hổ, ta không quá đói, gần nhất tại giảm béo, vẫn là đừng giảm, lại giảm liền chen đều chen không ra ngoài. Trần Tấn cực kỳ càn rỡ đem ánh mắt đặt ở cổ áo của nàng bên trên, chế nhạo nói, ta đối thân thể của ngươi kỳ thật không có hứng thú. Chủ yếu là đối ngươi sáo lộ vương quân tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên đem ngươi mời đến bát quái một chút. A, cố Mỹ Mỹ chết cũng không nghĩ đến mình tán hắn nửa ngày, cuối cùng vậy mà là kết quả như vậy. Lập tức ngây ngẩn cả người. Tốt một lúc sau mới cả lăm mà nói, kia Trần Tổng, Tiểu Quân. Trần Tấn hô một tiếng. Ngô Tiểu Quân mang theo một cái cặp ra đi vào phòng ăn. Đem mở dương ra bày ở cố Mỹ Mỹ trước mặt. Nơi này là 66 vạn. Tính ta cá nhân tiểu phí. Hà Tổng bên kia phí tổn. ta cũng sẽ nói cho hắn biết ta rất hài lòng. Ngươi có thể yên tâm cầm. Trần Tấn cười nói, về phần đêm nay nha, nơi này có rất nhiều gian phòng. Ngươi có thể buổi sáng ngày mai lại đi. Đi, Trần Tấn trà sát nắm tay, ăn uống no đủ, lên giường đi ngủ. Nói xong, hắn quả thật liền không lại nhìn cố Mỹ Mỹ, thẳng lên lầu, tiến phòng ngủ chính. Lập tức, trong nhà ăn chỉ còn lại còn không kịp phản ứng cố Mỹ Mỹ. Một người sững sờ, nàng không nghĩ ra, mình rõ ràng từ Trần Tấn trong ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Cũng nhìn thấy mập mờ cùng dục vọng, sự đáo lâm đầu, ẩm ướt đều ướt, thật liền từ từ, không đi vào. Thảo, nàng trong lòng thầm mắng một câu, vô cùng không cam tâm, coi như nàng lập tức liền có thể đạt được một hơn 30 vạn hai phần thù lao. Nhưng nàng vẫn là không cam tâm. Trăm tỷ a, Trần Tấn thế nhưng là trăm tỷ phú hào. Chỉ là một hơn 30 vạn. Xa không có đạt tới chính nàng tâm lý mong muốn. Rất nhanh, cố Mỹ Mỹ tỉnh táo lại. Bắt đầu phân tích mình không có làm địa phương tốt. Là biểu hiện được quá thông minh. Để hắn có chỗ cố kỵ. Nhưng hắn hẳn là một cái tuyệt đối cường thế người mới đúng. Thông minh ngược lại có thể kích phát hắn chinh phục dục. Vẫn là sáo lộ vương quân sự tình, để hắn sinh lòng chán ghét. Cũng không đúng, hắn khẳng định là cái tự tin đến tự phụ người. Không có lý do sợ ta. Chẳng lẽ là dục cầm cố túng? Nghĩ tới chỗ này, cố Mỹ Mỹ cảm thấy phi thường có khả năng. Cái này nhất định là Trần Tấn sáo lộ. Rốt cuộc mình thông minh như vậy, hắn không có khả năng hữu dụng đối đồng dạng nữ hài phương thức đến đối ta. Khẳng định hy vọng ta minh bạch hắn ý tứ. Xem như khảo nghiệm, chính nàng não bổ một đống lớn lý do về sau. Quyết định được chủ ý muốn để Trần Tấn dục cầm cố túng đạt được. Dùng chính mình thông minh đến nâng đỡ Trần Tấn càng thông minh. Mới có thể thỏa mãn hắn chinh phục dục. Thế là tại quyết định được chủ ý về sau. Cố Mỹ Mỹ cười cười, cũng lên lầu 2, tiến trong một phòng khác, bắt đầu tắm rửa, dưỡng da, xóa mùi thơm cơ thể tinh, thậm chí ngay cả mình Little Sister đều dùng đặc chế tinh dầu bảo dưỡng một chút. Duy trì kiều nộn bôi trơn, cái này trọn vẹn xuống tới, cũng đã là trong đêm khoảng 10 điểm, nàng từ ban công nhìn một chút sát vách đèn vẫn sáng. Thầm nghĩ quả là thế, liền phủ thêm một thân cực kỳ thông thấu áo ngủ, đi tới Trần Tấn trước của phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, cùng cụp tương đương, cửa mở, cố Mỹ Mỹ tựa tại trên khung cửa chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy Ngô Tiểu Quân kia trương căng cứng mặt. A, nàng dọa đến phát ra rít lên một tiếng, bên trong truyền đến Trần Tấn thanh âm, cố tiểu thư sao? Mời đến đi, Ngô Tiểu Quân này mới khiến mở cửa miệng. Cố Mỹ Mỹ thiết sắc xanh xám đi vào. Đã thấy Trần Tấn vẫn là kia thân thể nhàn trang. Chững chạc đàng hoàng ngồi tại trước bàn sách. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ngay cả ánh mắt đều không ngẩng bắt đầu nhìn mình một chút. Trần Tổng tương đương, nàng không khỏi cả giận nói. Ngươi dạng này có phải hay không có chút quá không tôn trọng ta rồi? Trần Tấn lúc này mới ngẩng đầu. Cau mày nói, làm sao? Cảm thấy không đủ tiền. Ta nhớ được thanh toán gấp đôi a. Còn tôn trọng, ngươi một cái làm kỹ nữ người. Cũng xứng cùng ta đàm tôn trọng sao? Cố Mỹ Mỹ nghẹn lời. Cũng không dám lại nói năng lỗ mãng. Nàng làm ra một mặt hủy khuất biểu lộ đi vào Trần Tấn trước mặt. Trần Tổng, ta nghĩ ngươi đến núi nhã, sẽ không thật chỉ là nghe một chút bát quái đơn giản như vậy à. Thông minh, Trần Tấn cười, xác thực không đơn giản như vậy. Bất quá, bát quái ta còn không nghe xong, ngươi có thể tiếp lấy nói cho ta nghe một chút đi. Nếu như đáp án của ngươi có thể để cho ta hài lòng, hắn đem máy tính hướng cố Mỹ Mỹ chuyển tới. Ta có thể ném một bộ phim, để ngươi làm nữ số một. Ta còn có thể cam đoan tại tất cả đài truyền hình lớn cùng trang web lớn lên một lượt tuyến phát ra. Đem tất cả ánh mắt đều gom lại trên người ngươi. Cố Mỹ Mỹ tâm đột nhiên phanh phanh nhảy dựng lên. Trần Tổng, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi cái kia đỏ thương lượng nghiệp giám đốc microblogging chứng nhận. Là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, cố Mỹ Mỹ ngây ngẩn cả người. Nàng mới hiểu được. Nguyên lai Trần Tấn mục tiêu xác thực không đơn giản như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?